Sủng phi cự liêu, giới giải trí. Chương 94, văn nghệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám truyền thông này như sợ em chạy vậy đó. Nào có ai sắp xếp công tác muộn như vậy? Không chỉ có em, phóng viên cũng cần nghỉ ngơi chứ. Dương Quỳnh bất mãn với lịch trình phỏng vấn dày đặc này. Vấn đề là em thật sự sẽ chạy. Thẩm Thu Hoa không cười nổi. Chỉ có thể sụ mặt cởi trang sức. Đi tắm, khi Liễu Du cởi trang sức cho nàng. Nàng đã ngủ mất, Liễu Du không biết làm sao. Khẽ gọi Dương Quỳnh. Chị Quỳnh ơi, chị Thu Hoa ngủ rồi. Dương Quỳnh bảo nàng tiếp tục cởi trang sức. Liễu Du giúp Thẩm Thu Hoa tẩy trang để lại mặt nạ cho Dương Quỳnh. Nói chờ một lát tắm xong hãy đắp. Dương Quỳnh cho Liễu Du về phòng. Ôm Thẩm Thu Hoa vào phòng tắm. Nửa tiếng sau lại ôm nàng về giường. Lấy mặt nạ Liễu Du đưa đắp cho Thẩm Thu Hoa. Cô cầm khăn lông lớn lau tóc cho Thẩm Thu Hoa. Bị lăn lộn như vậy. Thẩm Thu Hoa ngủ không sâu không thể không tỉnh. Chẳng qua nàng vẫn nhắm mắt lại. Hưởng thụ sự chăm sóc của Dương Quỳnh. Tóc lau kiểu này không mau khô đâu. Em nên ngồi dậy trong chốc lát. Dương Quỳnh vừa lau tóc vừa nói. Thẩm Thu Hoa bất đắc dĩ đứng lên. Dựa vào vai Dương Quỳnh tiếp tục ngủ. Dương Quỳnh lau tóc cho nàng. Cảm giác lành lạnh vô cùng tốt. Ngày mai chúng ta sẽ về đoàn phim. Những cảnh quay sau của em đều là cảnh lớn. Em phải chú ý sức khỏe. Cô kề bên tai Thẩm Thu Hoa nói. Em biết rồi. Thẩm Thu Hoa trở mình. Tiếp tục dựa vào vai Dương Quỳnh ngủ. Tùy hứng như vậy, hoàn toàn không giống kiếp trước luôn tuân thủ quy tắc một cách nghiêm ngặt. Là vì người bên cạnh nàng là Dương Quỳnh, là người nàng hoàn toàn tín nhiệm. Điều này khiến nàng nguyện ý buông cảnh giác, buông phòng bị, biểu hiện một bản thân chân thật. Chờ lau tóc xong, Thẩm Thu Hoa đã ngủ mất. Dương Quỳnh nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, thay nàng đắp chăn. Lúc này cô mới có thời gian vào phòng tắm rửa. Nhìn bản thân hơi tiều tụy trong gương. Dương Quỳnh lắc đầu. Từ khi Thẩm Thu Hoa vào giới giải trí. Mỗi ngày cô luôn theo nàng bay đến bay lui. Rất nhiều chuyện cần cô làm. Thức khuya dậy sớm. Thẩm Thu Hoa vất vả. Cô cũng vất vả. Thậm chí khi Thẩm Thu Hoa nghỉ ngơi. Cô vẫn luôn bận rộn. Sức khỏe của cô tốt hơn người khác rất nhiều. Nhưng mệt mỏi trong thời gian dài, còn không được nghỉ ngơi đầy đủ, khiến cơ thể của cô luôn trong trạng thái mệt mỏi tột độ. Chỉ là cô chịu đựng giỏi hơn người khác nên bên ngoài không nhìn ra. Dương Quỳnh hất nước vào gương, nhìn mặt mình vặn vẹo trong gương. Hôm sau, mọi người thu xếp xong, đang chuẩn bị rời đi. Lư Tự gọi đến, Lư Tự cũng rất đua. Lần trước vừa thay hai người nhận phim điện ảnh, Ngăn Sát 2, nhưng vì bộ điện ảnh này còn cần nhiều thời gian để chuẩn bị nên hắn muốn nhận thêm một bộ phim nữa cho Thẩm Thu Hoa. Thu Hoa, hiện tại có một bộ phim văn nghệ sắp quay. Anh nhìn kịch bản thấy là phim văn nghệ hẳn là quay để lấy thưởng. Sẽ không liên quan đến chuyện phòng vé. Lúc trước đoàn đội tìm được nữ chính nhưng sắp quay thì người ta đột nhiên hủy hợp đồng. Không quay, phim này tuần sau sẽ bắt đầu quay. Em có hứng thú không? Anh nói trước, thù lao của phim này rất ít, gần như không có. Thẩm Thu Hoa lập tức có hứng thú. Không phải bởi vì đây là phim văn nghệ, mà vì Lư Tự khôn khéo như vậy. Một bộ phim gần như không có thù lao sao hắn lại còn suy xét. Tự ca, chúng ta đã thân vậy rồi. Em còn chưa thấy kịch bản sao có thể biết có nên nhận hay không? Thẩm Thu Hoa ngồi trên sofa. Bên cạnh là ba người Dương Quỳnh. Mọi người không gấp gáp. Chỉ cần thời gian cho phép. Các nàng luôn sẽ đến kịp trước khi xuất phát. Em đó, thật sự là thông minh hết sức. Lư Tự bất đắc dĩ. Kịch bản hẳn rất tốt. Nhưng vì là phim văn nghệ đề tài mới nên đạo diễn rất khó nhận được đầu tư. Thật vất vả gom đủ tiền thì nữ chính chạy. Nhà đầu tư là một người bạn của anh. Lúc này mới mời anh. Đề tài của phim khá nhạy cảm. là về đồng tính luyến ái. Thu Hoa, em hiểu ý anh không? Bản thân em nếu diễn vai này, anh không hề lo lắng diễn xuất của em. Nhưng em phải rõ, em rất có thể bị người khác cho rằng em là đồng tính. Anh không ngại nói thật với em. Phim này vốn có rất nhiều người muốn giành. Hiện tại anh chỉ là biết được tin tức đầu tiên thôi. Thẩm Thu Hoa không chút lo lắng. Nàng vốn cảm thấy chuyện cam ao cũng không có gì ghê gớm. Nàng lo lắng chuyện khác cơ. Tự Ca, có diễn cảnh thân thiết không? Có, Lư Tự trả lời vô cùng dứt khoát. Những bộ phim này nhất định sẽ có cảnh thân thiết. Cho nên, Thẩm Thu Hoa đã sắp từ bỏ. Sau khi nàng làm diễn viên dần có thể lấy ánh mắt diễn viên nhìn những cảnh thân thiết này là một nghệ thuật. Không có ý khác, nhưng bên cạnh nàng là bình giấm chua siêu cấp lớn. Nàng hiểu mình làm diễn viên đã khiến Dương Quỳnh hy sinh rất nhiều. Nàng không muốn tình cảm của hai người có bất kỳ chướng ngại nào. Dù từ bỏ một kịch bản rất tốt, nàng cũng không tiếc. Trên đời luôn là có được có mất. Nàng không thể cái gì cũng có được. Lúc cần buông phải buông. Thu Hoa, Lư Tự gọi nàng lại. Em đưa điện thoại cho Dương Quỳnh đi. Thẩm Thu Hoa quay đầu nhìn Dương Quỳnh. Chần chờ, Dương Quỳnh nghe thấy tên mình. Cô nhận điện thoại nói. Em nghe, Tự Ca, anh tìm em. Lư Tự thở dài. Dương Quỳnh, những lời anh vừa nói với Thu Hoa, em hẳn đã nghe được. Anh không có ý khác. Hiện tại Thu Hoa rất tốt nên cần có chút thành tích. Đề tài nhạy cảm này cũng không phải luôn có. Bao nhiêu diễn viên nữ sứt đầu mẻ chán để tranh nó. Lần này anh vừa khéo biết được tin. Đạo diễn là người khá cố chấp. Cho nên không phải ai cũng được. Em biết vì sao Thu Hoa muốn bỏ không? Dương Quỳnh nhìn Thẩm Thu Hoa. Thẩm Thu Hoa cười. Không sao. Sớm muộn gì em cũng sẽ có giải mà. Dương Quỳnh để điện thoại ra xa. Cười hỏi. Chị chỉ hỏi em có muốn nhận không? Thẩm Thu Hoa hơi do dự chút. Chút chần chờ này khiến Dương Quỳnh hiểu. Cô đặt điện thoại bên tai. Tự Ca, Thu Hoa nhận. Này, Thẩm Thu Hoa vừa muốn lấy điện thoại giải thích. Dương Quỳnh bình thản gác máy. Chị cần gì phải như vậy? Dương Quỳnh chọc mặt nàng. Đồ ngốc, muốn diễn thì diễn đi. Chị biết em có ước mơ của mình. Chị cũng có mơ ước của chị. Mơ ước của chị. Thẩm Thu Hoa nhíu mày. Mơ ước của chị chính là giúp em thực hiện ước mơ của mình. Dương Quỳnh cười lém lỉnh. Khụ khụ, hai người phía sau bị rót cẩu lương đầy thật sự không nhịn nổi. Tề Duyệt nói, em nói này, hai người sao có thể ngược cẩu như vậy? Hai người quay đầu lại, vẻ mặt Tề Duyệt lạnh nhạt, chết lặng như đã quen với chuyện này. Còn Liễu Du thì đỏ mặt, mắt đầy sao nhỏ nhìn Thẩm Thu Hoa. Em ấy sao vậy? Dương Quỳnh hỏi Tề Duyệt, nhìn thấy thần tượng tú ân ái. Trong lòng fan là cả một cuộc chiến lớn. Xem đi, bị ngược đến ngu rồi. Tề Duyệt đưa tay quơ trước mặt Liễu Du. Tiểu Du ngoan, mau hoàn hồn về đi. Bốn người về lại đoàn phim. Tiếp tục tiến độ quay chụp gấp gáp. Dựa theo tiến độ, còn 10 ngày nữa Thẩm Thu Hoa có thể đóng máy. Nói cách khác, nàng phải vào đoàn phim văn nghệ muộn hơn chút. Cũng không có thời gian để điều chỉnh hay nhập diễn. Theo thời gian, tin tức của đoàn phim cũng truyền đến ngày càng nhiều. Đây là một bộ phim cuộc sống bình dị của một cặp đồng tính nữ. Tên, Chấp Ái. Phim nói về cuộc sống bình dị của Tâm Ngải và Thanh Hạ. Thông qua cách hai người quen biết, yêu nhau, bên nhau, và sự trưởng thành bên trong sẽ mở rộng về thái độ của xã hội đối với đồng tính luyến ái, đặc biệt là đồng tính nữ. Nữ chính còn lại thì ra là cô ấy. Dương Quỳnh nhìn danh sách diễn viên Lư Tự gửi. Kinh ngạc nói. Thẩm Thu Hoa cũng nhìn. Phương Ngải Kỳ. Không ngờ có ngày em có thể đối diễn cùng cô ấy. Phương Ngải Kỳ là nữ minh tinh tuyến một trong nước. Danh khí và nhân khí vượt xa Thẩm Thu Hoa. Hai người biết cô ấy. Cô ấy là đại minh tinh. Nhưng cô ấy chỉ diễn phim điện ảnh. không nhận phim truyền hình, cho nên trong giới đánh giá cô ấy rất cao. Năm ngoái cô ấy và bạn trai tai tiếng chia tay rất ồn ào. Sau đó thì yên lặng thật lâu. Không ngờ vất vả quay lại là diễn vai này. Tề Duyệt là bách khoa bát quái của giới giải trí. Chỉ cần là minh tinh nàng đều có thể biết. Không cần lên mạng tìm tòi. Lúc trước bọn chị từng gặp nhau ở một hoạt động của nhãn hiệu, nhưng khi đó chị còn là người mới. Cô ấy rất bình dị, gần gũi. Thẩm Thu Hoa giải thích, bình dị, gần gũi. Tề Duyệt như không biết bốn chữ này. Phương Ngải Kỳ có tiếng cao ngạo, đặc biệt là không thích tiếp xúc với người xa lạ. Nếu không phải cô ấy diễn tốt, đã sớm bị loại. Thẩm Thu Hoa nhướng mày, cảm thấy không giống với người trong trí nhớ của mình. Đương nhiên, cũng có thể là hình tượng thôi. Hiện tại minh tinh đều phải sống theo hình mẫu. Ai? Tề Duyệt thở dài. Em nói vậy chị thấy áp lực quá. Thẩm Thu Hoa vỗ ngực, dáng vẻ như bị dọa. Tề Duyệt rất muốn trợn mắt. Nàng đi theo Thẩm Thu Hoa lâu vậy, sao không biết được khí chàng của Thẩm Thu Hoa? Hai người các chị diễn phim này, có thể dùng khí chàng phân công thủ không? Không khí bỗng chốc yên lặng, biểu cảm của mọi người có chút quái dị. Thẩm Thu Hoa buồn cười nhìn Dương Quỳnh. Chị nói đi, biểu cảm của Dương Quỳnh. Chị không biết, đừng hỏi chị, tựa như một con husky xù lông. Tề Duyệt bỗng hiểu ra bình giấm chua sắp đổ. Nàng lập tức im lặng, không nhiều lời. Đan Phượng chiều Dương, đóng máy. Thẩm Thu Hoa để Dương Quỳnh và Tề Duyệt chuẩn bị một bữa lẩu phong phú mời nhân viên đoàn phim. Ngày hôm sau, các nàng nhanh chóng đuổi đến đoàn phim. Chấp ái, chính thức tiến tổ. Ngày đầu tiên tiến tổ, đầu tiên là giới thiệu nhau. Đạo diễn là một người trẻ tuổi tên Khâu Hiểu Tuệ. Lúc trước từng quay vài bộ phim văn nghệ, tuy không đoạt giải nhưng danh tiếng không tầm thường. Chỉ là thể loại phim của nàng không theo thị hiếu nên phòng vé không cao. Do vậy nhóm Thẩm Thu Hoa không biết đạo diễn này. Sau khi hai bên giới thiệu nhau xong, đạo diễn bảo nhân viên công tác đi sắp xếp cho Thẩm Thu Hoa. Khi trở về, vừa lúc nữ chính khác Phương Ngải Kỳ quay xong đi đến máy theo dõi xem. Nàng nghe thấy tiếng quay đầu thấy Thẩm Thu Hoa. Cách chương.